Chương 20, bà nữ hoàng muốn đập phá quán. Tuyển phi Khương Ly đuôi lông mày không tự chủ gánh cao. Ai muốn tuyển phi khỏe mắt của nàng dư quang, quét đến thanh âm trên thân. Thanh âm một mặt ngây thơ, tựa hồ cũng bị tin tức này chấn động đến không nhẹ. Rất bình tĩnh thu hồi cảm xúc, Khương Ly yên lặng nghe hai vị thọ tộc thiếu nữ trò chuyện. Lần này bệ hạ nhả ra tuyển phi, các tộc khẳng định đều là ngao ngoe muốn động, chúng ta phụ thân đem chúng ta đưa vào đô thành, cũng chỉ là vì đánh cược một keo. Nếu là chúng ta tỉ muội may mắn được nô hoàng vừa ý, cái kia phía sau chúng ta thọ tộc thời gian liền tốt qua. Nếu là không vừa ý không vừa ý làm sao bây giờ nhà tỷ tỷ. Một cái khác thọ tộc thiếu nữ cơ hồ muốn đem môi cắn nát, lộ ra đỏ thắm môi sắc, mười phần mê người. Nếu là không vừa ý, chúng ta cũng muốn tận khả năng đạt được các đại nhân khác chiếu cố, để chúng ta thọ tộc có chỗ dựa, lại không bị ức hiếp. Hai vị tiểu thư, trước đừng nói những này, để Khương Ly đại nhân cho các ngươi chữa bệnh được chứ. Lợi Quân mở miệng đánh gãy các nàng trò chuyện. Quả nhiên, hai vị thọ tộc thiếu nữ đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Các nàng ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Khương Ly. "Tỷ tỷ, ngươi đẹp quá a ân ân, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi mỹ nhân như vậy." Ti Dung cùng Ti Bùi hai thiếu nữ, ngôn ngữ rõ ràng, không mang một chút dối trá, để người nghe lấy cảm thấy hết sức thoải mái. Khương Ly khỏe miệng hơi giơ lên, tạm thời đem trong lòng khó chịu kiềm chế, đối với các nàng nói, "Các ngươi cu nở dê rất xinh đẹp." Nói, trong tay nàng bất tử điệu lực lượng, ngưng kết thành cầu, bị nàng bắn ra đến hai thiếu nữ trong thân thể. Quang mang rực rỡ, nháy mắt đem Ti Dung cùng Ti Bùi bao phủ, thân thể của các nàng cu nở dê đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Làm quang mang biến mất thời điểm, hai thiếu nữ trên gương mặt đã lại không hiện ra bệnh hoạn tái nhợt, mà là nhiều hơn mấy phần khỏe mạnh đỏ ửng. Ta cảm thấy tốt nhiều, ta cũng cảm thấy thân thể của mình biến đến càng thêm nhẹ nhàng. Ti Dung cùng Ti Bùi đều lộ ra nụ cười, kích động nói. Nhìn thấy Khương Ly bản lĩnh, Lợi Quân cu nở dê lộ ra nụ cười, trong nội tâm thầm than, còn tốt, ta trong đám người nhìn nhiều một cái, nếu không liền muốn bỏ lỡ. Đa tạ mỹ nhân tỷ tỷ, đa tạ mỹ nhân tỷ tỷ, thọ tộc hai vị thiếu nữ đều cùng kêu lên cảm tạ. Khương Ly nhưng không quan tâm cảm tạ của các nàng, mà là kéo một cái ghế, ngồi tại các nàng bên giường, cười tủm tỉm hỏi, không khách khí. Nếu như các ngươi chân tâm muốn cảm ơn ta, không bằng nói cho ta một chút, cái kia tuyển phi là chuyện gì xảy ra. Ti Dung cùng Ti Bùi hiếu kỳ liếc nhau, tựa hồ có chút không rõ Khương Ly vì cái gì đối bọn hắn yêu tộc thịnh sự cảm thấy hứng thú. Bất quá, Khương Ly dù sao vừa mới trị liệu các nàng cũng không dễ không đáp. Kỳ thật, chính là Ngô Hoàng đến thích hợp hôn phối niên kỷ, tại các tộc tộc trưởng chủ trì phía dưới, muốn tại đô thành tổ chức một tràng đại quy mô tuyển phi đại điện. Các tộc vị hôn phối thiếu nữ, đều có thể tham gia. Nếu là bị Ngô Hoàng lọt mắt xanh, vậy thì có khả năng là tương lai Hoàng Phi. Là toàn bộ yêu tộc tôn quý nhất nữ nhân. Tỷ tỷ Ti Dung No Y Khương Ly một mực mỉm cười nghe lấy, bộ dáng cười mị mị, để thọ tộc thiếu nữ cảm thấy nàng không những xinh đẹp mê hồn, còn mười phần thân thiết, đáng giá tín nhiệm. Thế nhưng, thanh âm nhưng có thể cảm giác được. Trên người chủ nhân không ngừng bay ra một tia hàn ý, chủ nhân vì cái gì tức giận thanh âm không hiểu. Dù sao, nàng có thể cảm giác được chủ nhân tâm tình vào giờ khắc này không tốt nghe tới, rất náo nhiệt. A Khương Ly chậm rãi nói. Ti Bùi gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, đây là yêu tộc rất lâu không có thịnh sự, khẳng định rất náo nhiệt. Nghe nói, đến lúc đó, yêu tộc bên trong các tộc nổi danh mỹ nhân, đều sẽ tề tụ đô thành, cung cấp bệ hạ tuyển chọn. Các ngươi không phải cũng là tham tuyển mỹ nhân? Khương Ly nụ cười càng phát mê hồn. Âm thanh, nhưng càng lạnh. Chứ đơn thuần thọ tộc tỷ muội bên ngoài, liền Lợi Quân đều cảm nhận được Khương Ly trong lời nói một chút ý lạnh. Lợi Quân không hiểu, nhíu mày chuyển mắt nhìn Khương Ly một cái. Bất quá, Khương Ly nhưng không quan tâm ánh mắt của hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trước mắt thọ tộc hoa tỷ muội. Chúng ta mới không muốn tham tuyển. Gả vào hoàng thành cỡ nào nhảm chán, từ đây muốn rời xa tộc nhân, nhìn không thấy phụ thân, mẫu thân. Hơn nữa, nhiều như vậy mỹ nhân, bệ hạ lại nơi nào sẽ coi trọng tỷ muội chúng ta? Ti Bùi nói thẳng nói. Ti Dung cu nở dê gật đầu, đu nở dê vờ ơ a, chúng ta chỉ là không đành lòng phụ thân thất vọng, mới đến tham tuyển. Các ngươi không thích các ngươi? Hoàng Khương Ly hai mắt đã híp lại, khỏe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười. Tốt một cái lục giới ở trước mặt nàng chiếm tiện nghi thời điểm, đều là một cái manh thú bộ dạng. Trở lại yêu vực về sau, liền không kịp chờ đợi Tuyển Phi A ưa thích Hoàng Ti Dung, Ti Bùi tỷ muội hai người sững sờ. Thanh âm nhưng ngây thơ cảm thấy, một cô hơi la nhở cùng sắc ý, tại không trung lượn lờ. Không biết, không biết. Thỏ tộc Hoa tỷ muội đều đồng bộ lắc đầu. Ách không biết Khương Ly trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Bệ hạ vẫn luôn rất điệu thấp, trốn trong nhà ít ra ngoài, cực ít trước mặt người khác lộ diện. Chúng ta thỏ tộc xa xôi, càng chưa từng nghe qua có quan hệ với Hoàng nghe đồn. Sao có thể xưng là có thích hay không Ti Dung No Y? Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy chính mình trong lòng hỏa, không có chỗ phát tiết. Cọ nàng từ trên ghế đứng lên, quay người liền đi ra ngoài cửa, thanh âm đuổi theo sát. Lợi quân đối thỏ tộc Hoa tỷ muội căn dặn một câu, nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai đường. Liên vội vàng đi theo ra gian phòng. Chủ nhân, người đang tức giận đuổi theo Khương Ly đi ra thanh âm, lo lắng bất an hỏi một câu. Ừm. Khương Ly mặt lạnh lấy, tức giận. Nàng có thế không tức giận thật vất vả đến yêu vực, còn chưa thấy đến lục giới, liền muốn giúp hắn trị liệu tương lai hoàng phi nhân tuyển bệnh. Trong lòng ghen tuông, làm sao đều ép không đi xuống. Khương Ly lợi quân âm thanh, từ phía sau truyền đến. Khương Ly trên mặt lệ khí lập tức vừa thu lại, khôi phục như thường. Nàng chuyến mắt, nhìn về phía lợi quân, cái sau cười nói, ngươi cũng muốn đi xem náo nhiệt sao yêu hoàng tuyển phi, đích thật là yêu tộc thịnh thế, đáng giá nhìn qua. Hiếm thấy có như thế một chàng náo nhiệt có thể nhìn, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Khương Ly đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạ. Lợi quân nghe được Khương Ly, phổ thông trên mặt, cu nở dê lộ ra vui mừng. Vợ ơ y thi tô tờ, chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta liền cùng một chỗ lưu lại, nhìn xem náo nhiệt. Các ngươi cũng muốn lưu lại? Khương Ly thần sắc có chút cổ quái. Lợi quân trong mắt đột nhiên hiện ra một vẻ ngượng ngùng, hàm hồ nói, ta cũng nghĩ nhìn xem náo nhiệt nha. Khương Ly lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Lợi quân gặp nàng đột nhiên lãnh đạm xuống, đợi thêm nữa, cũng có chút xấu hổ, liền mượn cớ nói, ta trước đi an bài cho các ngươi nghỉ ngơi gian phòng. Khương Ly gật đầu. Lợi quân quay người rời đi. Khương Ly ánh mắt, từ trên người hắn thu hồi, nhìn về phía thanh âm. Yêu hoàng tuyển phi, có cái gì quy củ? Thanh âm sững sờ, không hiểu hỏi, chủ nhân, ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì? Khương Ly quỷ dị cười một tiếng. Đương nhiên là đập phá quán để lời nói với người xa lạ người nào đó cái này hoan nghênh phương thức, khả năng viên thuốc 2333, 33333.